Xuyên không về thập niên 80, gả cho người chồng thô lỗ. Chương 88, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bà ngoại Lý Bình Bình sợ hãi, mặt cắt không còn một giọt máu, lăn lê bò trườn trốn ra khỏi cùng nhà họ Lý. Lý Minh Sơn này quá đáng sợ, bà ta sẽ không bao giờ đến nhà con gái nữa. Ý Minh Sơn đối xử với bà ngoại Lý Bình Bình như vậy, ông ngoại cũng rất khó chịu. Con gái họ gả vào nhà họ Lý sinh con đẻ cái, còn giúp ông cụ Lý nuôi dưỡng một đứa trẻ. Chỉ vì vô tình tiết lộ ra ngoài, Lý Minh Sơn lại muốn đánh C.H.E.T vợ ông ta. Nghĩ đến đây, ông ngoại nhặt mảnh ghế vỡ trên đất, ném về phía sau lưng Lý Minh Sơn. Mặc dù Lý Minh Sơn lợi hại, thân hình dù rắn giỏi nhưng cũng là một ông lão 72 tuổi rồi. Còn ông ngoại Lý Bình Bình thì trẻ hơn nhiều, nếu thực sự đánh nhau, Lý Minh Sơn chưa chắc đã là đối thủ của ông ta. Chính vì nghĩ đến điều này, ông ngoại mới cầm ghế đập Lý Minh Sơn. Khi chiếc ghế đập vào gáy Lý Minh Sơn, ông ta quả nhiên dừng lại, không đuổi theo bà ngoại nữa mà quay lại chỗ ông ngoại. Nhìn thấy đôi mắt đỏ ngầu và khí thế liều mạng của ông ta, ông ngoại cũng hoảng sợ, chân mềm nhũn, vội vàng chạy ra ngoài. Mạnh Thanh Thanh tiễn cha mẹ ra khỏi thôn an cư, lúc đến đầu thôn thì bất lực nói. Con đã nói rồi mà, chúng ta đã cắt đứt quan hệ với Lý Trình Trình, đừng đi tìm cô ấy nữa. Vậy mà hai người cứ nhất quyết muốn đi tìm, bây giờ thì tốt rồi chứ. Nhưng dù sao con cũng đã nuôi nó 18 năm, cũng đã hy sinh không ít, đòi chút lợi ích thì có sao chứ. Bà ngoại tức giận nói, nếu biết sớm chẳng được gì, năm xưa đã không cho con nuôi nó. Còn lão già Lý Minh Sơn này cũng không phải là người. Con giúp ông ta nuôi Lý Trình Trình bao nhiêu năm, ông ta cho con cái gì? Mạnh Thanh Thanh phản bác, ông ta cho An An đi học, lấy một phần tiền sinh lễ của Lý Trình Trình cho An An đi học. Còn tiền sinh hoạt phí của An An cũng là do ông ta trả. Khi Lý Trình Trình ở nhà họ Lý cũng làm không ít việc, nó thực sự không nợ con. Con gái mà đọc nhiều sách để làm gì, hoàn toàn là lãng phí tiền. Đợi nó học xong, nó cũng sẽ lấy chồng, con chẳng được đồng nào. Bà ngoại tức giận đẩy Mạnh Thanh Thanh một cái, cho An An đi học còn không bằng cho Bình Bình đi học. Chúng ta cũng cho Bình Bình đi học mà, nhưng nó học đến lớp 5 tiểu học thì không chịu học nữa, ngay cả chứng chỉ tốt nghiệp tiểu học cũng không lấy được. Đều là con của mình, bà ta có thể thiên vị được sao? Bà ta đã nếm trải sự cay đắng của việc không có học thức, bà ta có thể để con ruột của mình lại chịu khổ vì không có học thức hay sao? Lý Bình Bình là do chính anh ta không muốn học, thực sự không trách được ai. Trước đây, ông nội Lý Minh Sơn trừng trị anh ta như vậy nhưng anh ta vẫn không đi. Lúc nhỏ Lý Trình Trình còn hỏi tại sao anh chị đều được đi học mà cô không được. Bây giờ nghĩ lại, Mạnh Thanh Thanh đều cảm thấy cô chịu thua thiệt rất nhiều. Phiền phức, tránh ra cho tao. Bà ngoại hất mạnh Mạnh Thanh Thanh ra. Về sau nếu không mang thứ gì về nhà thì đừng về nữa. Vân Mộng Hạ Vũ bà ngoại Lý Bình Bình còn có con trai, chính là cậu của Lý Bình Bình. Bà ta dĩ nhiên phải tính toán cho con trai mình nhiều hơn. Con gái đã gả đi thì không liên quan gì đến bà ta nữa. Mang đồ về nhà là con gái ngoan, không mang đồ về thì chính là người ngoài. Mạnh Thanh Thanh nhìn cha mẹ đã đi xa mới quay người trở về thôn. Cả đời này bà ta chỉ là công cụ của anh trai và em trai. Bây giờ mẹ bà ta đã lên tiếng, không lấy đồ thì đừng về nhà, vậy sau này bà ta cũng sẽ không về nhà nữa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bà ta cũng có một con trai và một con gái, bà ta nhất định phải lo cho con của mình. Trước khi Lý Trình Trình và Bạch Đại Sơn kịp dọn dẹp nhà cửa, tiếng gõ cửa đã vang lên. Bạch Đại Sơn ra mở cửa, thấy Lý Minh Sơn đứng bên ngoài thì có hơi ngạc nhiên. Chẳng phải đã cắt đứt quan hệ rồi sao? Ông còn đến đây làm gì? Hối hận rồi à? Nếu hối hận thì lấy 30.000 đồng ra đây, miễn là tôi hài lòng, tôi có thể cân nhắc cho phép hai người nối lại quan hệ họ hàng. 30.000 đồng, tôi thấy cậu mới giống 30.000 đồng đấy. Lý Minh Sơn trừng mắt, đồng đội của em trai tôi là người làm ở cục công an. Nếu ông dám bước vào sân nhà chúng tôi sẽ lập tức gọi điện báo công an. Bạch Đại Sơn khoanh tay, nhìn Lý Minh Sơn với vẻ mặt không biểu cảm. Lý Trình Trình không có bất kỳ quan hệ gì với nhà họ Lý, vậy thì không cần phải nể nang bọn họ nữa. Hơn nữa, họ đã cắt đứt quan hệ từ lâu rồi. Lý Minh Sơn không vào nhà mà đứng bên cửa nói. Tuy Lý Trình Trình không phải con ruột của thằng Tư và con dâu nhà tôi, nhưng nó là con gái ruột của tôi. Nó là con của tôi với một góa phụ ở thôn khác. Góa phụ đó bởi vì sinh nó khó sinh mà qua đời, không ai nuôi nó nên tôi mới mang về giao cho vợ chồng thằng Tư nuôi dưỡng. Nói xong, Lý Minh Sơn bỏ đi, cũng không giải thích nhiều, càng không yêu cầu Lý Trình Trình và Bạch Đại Sơn nhất định phải tin mình. Ông ta chẳng quan tâm cuộc sống của họ ra sao, ông ta chỉ muốn làm rối tung cuộc sống của họ. Đừng tưởng rằng trốn khỏi nhà họ Lý là có thể sống tốt. Cắt đứt quan hệ rồi, ông ta không thể bắt họ hiếu kính mình nhưng vẫn có thể chọc tức họ. Vợ à, đừng nghe lời lão già C, H, E, T tiệt đó nói. Bạch Đại Sơn vội vàng đóng cửa sân rồi đi đến bên Lý Trình Trình an ủi. Lý Trình Trình gật đầu, em biết, em chỉ tin những gì đã xảy ra trước đây, không tin những gì sau này. Lý Minh Sơn là người như thế nào, sau khi trải qua ký ức đời trước, cô đã hiểu rất rõ. Tin lời một kẻ có thể đầu độc cả vợ mình, cô là kẻ đần hay là kẻ ngốc? Bạch Đại Sơn V, TV, mái tóc của Lý Trình Trình. Anh thấy cô biết được hai sự thật trong cùng một ngày nhưng vẫn kiên cường thì cực kỳ thương xót. Vợ à, em còn có anh. Lý Trình Trình gật đầu. Em biết, có một gia đình như nhà họ Lý còn không bằng không có. Như bây giờ lại rất tốt, kiếm được tiền rồi thì cô có thể mua quần áo mới, mua đồ ăn ngon, không cần phải hiếu kính với những người không ra làm sao. Thật thoải mái biết bao, sao cô có thể buồn được chứ? Hai người hái rau diếp cá xong, vứt lá già và rễ già vào chuồng gà cho gà mổ chơi. Thực ra, cho gà ăn rau diếp cá cũng có lợi cho sự phát triển của gà nhưng không được cho ăn quá nhiều và không được ăn trong thời gian dài. Sau khi thu hoạch lúa mùa thu, trong thôn không còn việc gì để làm, trừ việc đi sửa kênh mương. Nhưng kênh mương trong thôn cũng không dài lắm, làm không đến 2 ngày là xong, sau đó mọi người lại nghỉ ở nhà. Tuy nhiên, thôn cũng họp để động viên mọi người lên thị trấn làm thêm, kiếm thêm thu nhập. Ở nông thôn có điểm này là không tốt, không thể ngày nào cũng làm việc kiếm tiền. Lúc nông nhàn ở nhà tuy thoải mái nhưng không có thu nhập nên cuộc sống cũng tằn tiện. Những người gan dạ có mối quan hệ thì biết ra ngoài tìm việc làm thêm, còn những người nhút nhát thì chỉ có thể ở nhà nghỉ ngơi. Vì giúp đỡ Bạch lão nhỉ, Lý Trình Trình sẽ dạy cậu ta đào rau diếp cá, tính tiền công cho cậu ta 1 đồng 1 cân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc sau có Bạch lão nhỉ giúp cô đào rau diếp cá, Lý Trình Trình cũng bớt nhiều việc. Cách chương.